Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 802, giết Hồ Lâm kết quả. Bảy càng, thì ra là thế, này Đen Vu Đại Thần, điều khiển Liêu Vương, mà một chút Hoàng Phủ cực kỳ chuẩn bị mưu phản, Đen Vu Đại Thần chuẩn bị hấp dẫn đại đường cảnh nội cao thủ, cùng một tà đổ máu. Bất quá, nói trở lại, Dương công tử, này giết Hồ Lâm bên trong, thật có tuyệt thế thần công. Dương Tranh về tới song tương đương bay bảo trên, sắp phát sinh sự tình nói cho Chuông Bạc, Vân bảo chủ đám người. Vân bảo chủ tại một tiếng sau khi than thở, lại hỏi nói, Vân bảo chủ, chỗ kia mặc dù có tuyệt thế võ học, trong đó cơ quan nhất định cũng là hung hiểm vô cùng. Nếu như không có thực lực tuyệt đối, cũng không cần đi, bất quá, các loại hạng mục Vô Hận xuất quan, ngược lại là có thể cho hắn đi xông xáo, Lôi Đao truyền nhân, nhất định không thể rơi uy phong. Dương Tranh nói, Vân bảo chủ những cái này người, không phải không thể đi, chỉ bất quá đi sau, liền Liêu Vương đều đánh không lại, như vậy có cái gì ý nghĩa, đi chịu chết sao? Ngược lại là hạng Vô Hận, chờ lần này xuất quan, công lực tất nhiên sẽ lại đột phá tiếp, mà Đen Vu Đại Thần mưu đồ giết Hồ Lâm Thiên Võ học kết quả. Không chỉ một tà hoàng phủ cực kỳ loại cao thủ này sẽ tới, khẳng định còn có các phương cao thủ, chính để cho hạng Vô Hận đi lịch luyện một phen, đánh ra cửu U Lôi Đao truyền nhân danh hào, Dương Tranh. Thế nhưng là đem hạng Vô Hận xem như tiểu đệ tới bồi dưỡng. Liền cùng Long Qua Nhi một dạng, đều là trong mắt của hắn tiểu đệ. Cái này tiểu đệ nếu là không được, làm đại ca sẽ thật mất mặt. Như thế, Dương công tử, ta minh bạch, Vân bảo chủ nghe, trọng trọng gật đầu. Cái kia, ta có thể sao? Lý Dục không nhịn được hỏi một câu. Lý công tử đi có thể đi. Bất quá xem như một cái bàng quan khách liền tốt. Dương Tranh đối Lý Dục cười một tiếng. Lý Dục cái này ra hỏa, chân nguyên một loại giống như, kiếm pháp một loại giống như, dáng dấp còn đi. Bất quá nghĩ đến hắn lịch sử trên cái kia thân phận, nếu là chết tại giết Hồ Lâm bên trong, vậy coi như lãng phí. Cái này ra hỏa nên trải qua một chút bi thảm sự tình, sau đó tốt viết ra tên kia động thiên hạ, ngu mỹ nhân xuân hoa thu nguyệt khi nào. Cho nên, Dương Tranh đối Lý Dục nói, xem như là một loại cảnh cáo, tiềm ẩn ý tứ chính là, Lý Dục nếu là đi giết Hồ Lâm, tham dự vào này trong cục, rất có thể sẽ chết đến không rõ ràng. A, Lý Dục nghe xong, sửng sốt một chút, có chút khó đón nhận. Bất quá tiếp theo lại là một thở dài, lần này tới song tương đương bay bảo, cùng Dương Tranh tỉ thí một chiêu kiếm pháp, khiến hắn minh bạch, hắn kiếm pháp, khoảng cách tuyệt đỉnh còn kém đến cực xa, mà cùng trước mắt vị này Dương công tử, vậy liền chênh lệch càng lớn. Sau ba ngày, hạng Vô Hận rốt cuộc xuất quan, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Hạng Vô Hận tại hấp thu long huyết lực sau, một thân công lực đã là phá toái cảnh cực hạn, mà hắn Tử Lôi đao pháp cũng luyện thành Tử Lôi đệ lục kích kinh lôi bảo ngũ nhạc. Tăng thêm cửu U Lôi đao, ngược lại là có thể cùng trong chốn võ lâm này cao thủ thành danh đối cứng. Nếu như Hoàng Phủ cực kỳ y nguyên còn dừng lại ở huyết thương khung cảnh, hạng Vô Hận đối trên Hoàng Phủ cực kỳ, ít nhất có thể chống nổi 50 chiêu. Đáng tiếc duy nhất là, nguyên tác bên trong Lôi Trì Hách, trước mắt một điểm khuynh hướng cũng không có. Cái này ngược lại là tiếc nuối. Nếu là hạng Vô Hận có Lôi Trì Hách, dùng Lôi Trì Hách làm xong huyết thương khung cảnh Hoàng Phủ cực kỳ, cũng không phải là không có khả năng. Đến mức có thể hay không cùng một cái khác Lôi Đao truyền nhân Dương Huyền Cảm đánh ngang tay, khó mà suy đoán được. Có lẽ chỉ có hai cái Lôi Đao truyền nhân chân chính đánh qua mới biết được. Hạng Vô Hận một thân một mình rời đi, xong Tương Đương bay bảo chạy thẳng tới giết Hồ Lâm đi, mà Dương Tranh lại tại xong Tương Đương bay bảo ở một nhật cùng Chuông Bạc tại này Phi Tiên Hạp bên trong tu sinh dưỡng tính một phen sau, cũng chuẩn bị xuống núi động thân đi đến giết Hồ Lâm. Lần này tới xong Tương Đương bay bảo, hắn đến hai kiện chỗ tốt, một là thu hoạch ngoài ý muốn một đầu thần dị bạch lang, hai là từ Đen Vu trong tay lấy được Thiên Ma chiến hạm mảnh kim loại. Biết Thiên Ma chiến hạm tin tức, giết Hồ Lâm bên trong mặc kệ có hay không tuyệt thế võ học, hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm một điểm, vậy liền là vô cùng có khả năng giấu ở giết Hồ Lâm dưới mặt đất Thiên Ma chiến hạm di tích. Bởi vì dựa theo Tà Đế hệ thống suy đoán, Thiên Ma chiến hạm vô cùng có khả năng là so nữ oa tinh cha mạnh hơn Phi Thiên chiến hạm. Nếu là có thể tìm tới Thiên Ma hài cốt chiến hạm, đồng thời đem chữa trị, hướng về phía Thiên Địa Minh Chủ, Hoàng Phủ cực kỳ, ma quân loại hình cao thủ tới một phát Thiên Ma đại pháo, này nhất định sẽ đem bọn gia hỏa này cho chấn nhiếp. Dương công tử, Vân cô nương đi theo sau lưng, hai người rời đi xong Tương Đương bay bảo, mới đuổi ra không đến 5 dặm đường. Chuông Bạc đột nhiên cười một tiếng nói, Vân cô nương thích đi theo, liền để cho nàng đi theo đi. Dương Tranh cũng là cười một tiếng, mây bồng bềnh đi theo sau lưng. Hắn tự nhiên là biết, cái kia có cực hạn đẹp Tương Đương chân nữ nhân, sợ là đã yêu bản thân. Nếu không cũng sẽ không vụng trộm rời đi xong Tương Đương bay bảo đi theo phía sau mình. Vì thế Dương Tranh cùng Chuông Bạc đều không có điểm phá, tiếp tục lên đường. Lần này đi trước giết Hồ Lâm, ta muốn đi tìm sư huynh, cùng cái này ác nhân không có một điểm quan hệ. Hậu phương, mây bồng bềnh tại núi nói ở giữa bay vút, nàng nói nhỏ một tiếng, bất quá lời nói này ra tới, liền chính nàng đều có chút không tin. Nếu như muốn đi tìm Hạng Vô Hận, hôm qua liền theo Hạng Vô Hận cùng nhau xuống núi, mà sẽ không chờ đến hôm nay. Một mực là Dương Tranh cùng Chuông Bạc sau khi xuống núi, nàng mới đi theo xuống núi. Mây bồng bềnh, cái này muốn mạnh nữ nhân, nỗi lòng đã loạn. Hai ngày sau, giết Hồ Lâm, Dương Tranh cùng Chuông Bạc đi ở giết Hồ Lâm bên trong. Trong rừng này thụ mộc đều là sinh cực là quái dị, có chút âm trầm khủng bố. Bất quá tại hai người trong mắt, chỉ bất quá là ven đường phong cảnh thôi, không dọa được hai bọn họ. Nhìn đến đã có qua vài lần chặn giết, Chuông Bạc nói, một tà hoàng phủ cực kỳ muốn làm phản, muốn giết Gia Luật Đức Quang, đại đường người Hán cao thủ cũng muốn giết Gia Luật Đức Quang. Đen Vu lão đầu đem người đều dẫn vào cái này giết Hồ Lâm bên trong, muốn mượn đại đường cao thủ lực vây quanh sát hoàng vừa cực kỳ, cho nên cố ý tỏa ra những cái kia tin tức, nói là có tuyệt thế thần công giấu ở giết Hồ Lâm bên trong. Sự cao minh liền là cầm ra thật hàng. Dương Tranh nói, Đen Vu lão đầu xác thực lợi hại, là cái này một trận bố trí, thật đúng là đem một môn thần cấp võ học chiêu thức dùng trang giấy khắc ấn, tỏa ra tại đại đường trong chốn võ lâm, nói là từ giết Hồ Lâm bên trong đoạt được, hấp dẫn tứ phương cao thủ tới cái này giết Hồ Lâm. Này thần cấp võ học chiêu thức không phải cái khác, chính là Như Lai thần trưởng bên trong thức thứ 7 thiên Phật hàng thế. Trừ chiêu thức ở ngoài, vẫn xứng có cực kỳ mạnh mẽ khu động công pháp, dù là chỉ có tiên thiên tu vi, hơi có điểm Phật duyên, cũng có thể oanh ra một trưởng này tới. Đương nhiên, có thể oanh ra tới là một chuyện, mà uy năng lại là một chuyện khác. Bất quá, thần trưởng dù sao là thần trưởng, cho dù là dùng tà pháp thúc dục, cũng có thần trưởng hình. Cho dù uy năng không đủ, cũng có thể lừa gạt người bình thường. Cũng là bởi vì dạng này, tại ngắn ngủi mấy ngày, đại đường trong chốn võ lâm, không dưới 100 người học được cái này tà pháp thần trưởng thức thứ 7. Từng cái đều là tự xưng thần trưởng truyền nhân, nhưng mà chân chính thần trưởng truyền nhân, đi chỉ có Long Qua Nhi một cái, đen vu thành công, dùng như thế kỳ chiêu, đem một đám cao thủ, dẫn vào hắn cái này giết hồ lâm tuyệt thế thần công trong cục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.